Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Thần Lực Nghiêu Vương Công, chương 237, Thần Lực Nghiêu Vương Công cởi áo giáp chiến đấu. Nghe được Tù Nghiêu lời nói, ở đây khán giả đều là sửng sốt một chút, tại người bình thường trong ấn tượng, tự nhiên là võ trang đầy đủ thời gian, sức chiến đấu càng mạnh, cởi áo giáp. Kia Tù Nghiêu lực phòng ngự không phải giảm xuống một cái cấp bậc sao? Tù Nghiêu mặc vào áo giáp thời gian, cũng không đỡ nổi Dịch Vân Đao. Thật là đáng sợ, Dịch Vân Đao vì sao như vậy sắc bén? Tù Nghiêu đánh nhiều như vậy chàng, cũng còn không bị thương. Mọi người không thể lý giải. Trước Tù Nghiêu trùng kích top 3000 thời gian, cùng một cái thâm niên thí luyện giả giao thủ, đối phương vũ khí là một cây cán dài chiến phủ, nhìn kia vũ khí trọng lượng, cũng là phi thường khủng bố. Thế nhưng như vậy một kiện hạng nặng binh khí, xinh xinh nện ở Tù Nghiêu trên áo giáp, nhưng cũng bị Tù Nghiêu dùng áo giáp, phối hợp hộ thể nguyên khí đỡ được. Dịch Vân Đao, thoạt nhìn thế nào cũng không có kia cán dài chiến phủ uy mãnh. Thế nào là có thể phá vỡ Tù Nghiêu phòng ngự? Mọi người dùng không giảng hòa ánh mắt kinh sợ. Nhìn Dịch Vân trong tay đao, kia sáng như tuyết trường đao, còn đang chảy xuống máu, lạch cạch, một giọt lại một giọt, máu tươi giọt tại Tử Ô Cương trên nở rộ, dường như nhiều đóa hồng mai. Chuôi đao này, thật là đáng sợ. Lúc này, Tù Nghiêu đã lấy xuống mũ giáp của chính mình, xốc lên kia dày nặng giáp ngực, giáp lưng, này một thân áo giáp, tùy ý một cái bộ kiện, ném ở trên võ đài. Đều là âm một tiếng vang thật lớn, khó có thể tưởng tượng một bộ này cộng lại, đến cùng nặng bao nhiêu. Áo giáp là dùng tới cung cấp phòng hộ, ta một bộ này ô kim áo giáp, lực phòng ngự cũng thập phần xuất chúng. Nhưng mà, Tù Nghiêu vừa nói, một bên lấy xuống trên tay phải hắn to khổng lồ bao tay. Ô kim áo giáp quá nặng, ta ăn mặc nó, không phải dùng tới phòng hộ, mà là dùng tới hạn chế cùng rèn luyện ta lực lượng. Ta giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển ra truyền thần lực Nghiêu Vương Công. Lấy này đến đối kháng ô kim áo giáp trọng lượng, kể từ đó, ta một mực ở vào trong tu luyện, mà cởi ô kim áo giáp, mới có thể làm cho ta lực lượng đạt đến cực hạn. Tù Nghiêu đang khi nói chuyện, đã đem áo giáp toàn bộ thoát hết, hắn thân xuyên màu đen quần áo bó. Trên người bắp thịt, từng cái bị quần áo phác thảo đến, Tù Nghiêu bạo hống một tiếng, quát, cuộn trào mãnh liệt nguyên khí, phảng phất nổ tung thông thường từ trên người Tù Nghiêu phun ra ngoài. Tù Nghiêu bắp thịt toàn thân, bắt đầu bạo tăng, từng cái gân xanh nhô lên, vặn vẹo, liền Tù Nghiêu thân thể, đều ở đây tùy theo dài cao, hắn nguyên bản chính là 1m9 dáng người, hiện tại. Đúng là vừa được 2 mét có thừa, cánh tay hắn, đều có người trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Hắn trên đầu trọc, giữa nhất kia một sợi tóc dài cũng ở đây lực lượng dưới sự thúc dục chậm rãi sinh trưởng. Một mực rũ xuống tới sau lưng, bộc phát ra thần lực Nghiêu Vương Công, sau, Tù Nghiêu khí thế đã hoàn toàn bất đồng. Hắn theo trong không gian giới chỉ, rút ra một cán đại kích, cái này kích. Cùng Tù Nghiêu thân cao chờ dài, đại kích báng kích, có cổ tay trẻ em lớn như vậy, lưỡi kích có 3 thước rộng. Này một cán tuyệt thế hung binh, khiến người ta chẳng qua là liếc mắt nhìn, đều cảm thấy sợ mất mật. Ha ha ha ha, thống khoái, thật là thống khoái. Tù Nghiêu cười lớn, đã lâu không có giải trừ toàn bộ áo giáp thời gian. Thi triển thần lực Nghiêu Vương Công, rồi. Tù Nghiêu giãn ra thân thể. Toàn thân hắn khớp xương, phát ra đùng đùng đùng đùng nổ vang, nguyên bản bị Dịch Vân Thiên Quân đao cắt vết thương, cũng bởi vì bành trướng bắp thịt, mà ngừng lại máu, nhắc nhở ngươi một điểm, thân thể ta, là kim cương chi thể. Đây là một loại huyết mạch thiên phú, tuy rằng ta cởi ô kim áo giáp, nhưng cũng giải phóng ta thần lực Nghiêu Vương Công. Tại thần lực Nghiêu Vương Công, hộ thể nguyên khí dưới sự ủng hộ. Sức phòng ngự của ta, so vừa mới chắc chắn mạnh hơn. Nghe xong Tù Nghiêu lời nói, xung quanh sở hữu khán giả, đều là âm thầm líu lưỡi. Này Tù Nghiêu, thật là đáng sợ, kim cương chi thể, huyết mạch thiên phú, đây là một loại thư thất thể chất, trách không được Tù Nghiêu có loại này quái lực. Cởi áo giáp Tù Nghiêu, lực phòng ngự trái lại tăng cường, lực phòng ngự mạnh, hơn nữa hắn đại lực, kia một cán đại kích, bị kia đại kích đập trúng một điểm, kết quả có thể nghĩ. Bây giờ Tù Nghiêu, hầu như không có nhược điểm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tù Nghiêu một câu nói hỏi ra, tay hắn cầm đại kích, thân ảnh động lên, dường như một trận cuồng phong, thân ảnh của hắn cũng theo đó hợp thành tàn tượng. Quá nhanh, mọi người đều coi là Tù Nghiêu bất thiện tốc độ. Trên thực tế, lúc trước trong chiến đấu, Tù Nghiêu tốc độ quả thực không nhanh. Hắn thậm chí rất ít hoạt động bước chân, càng nhiều hơn thời gian. Hắn giống như pháo đài một bên đứng tại đấu trường trung ương. Thế nhưng cởi áo giáp về sau Tù Nghiêu, đã hoàn toàn bất đồng. Mọi người thế mới biết, Tù Nghiêu tốc độ, cùng lực lượng khủng bố. Tù Nghiêu nhục thân sức bật cực mạnh, tuy rằng hắn thể trọng rất lớn, thế nhưng tương đối với hắn kia lực lượng đáng sợ mà nói. Hắn nhục thân trọng lượng căn bản là không coi vào đâu. Có lẽ Tù Nghiêu động tác, thiếu một chút linh động, thế nhưng đơn thuần so tức thì bạo phát tốc độ, hắn tuyệt đối là đồng cấp trong võ giả người nổi bật. Lực phòng ngự mạnh, lực công kích mạnh, tốc độ còn nhanh hơn, đối thủ như vậy. Còn thế nào chiến thắng? Mọi người đều vì Dịch Vân toát mồ hôi. Mà đúng lúc này, ở trên võ đài khiến người ta không mò ra vị trí Tù Nghiêu. Đột nhiên xuất hiện ở Dịch Vân trước mắt. Trong sát na, kia hỗn loạn tàn ảnh ngưng hợp là một. Tù Nghiêu cầm trong tay đại kích, lực lượng toàn thân bạo phát. Chấn thiên kích, đại kích phía trên, năng lượng bạo tăng. Tù Nghiêu một kích đập ra, mang theo thế như vạn tấn. Như một tòa núi lớn đè ép xuống, nguyên khí tại đại kích trên nổ tung, từ ô cương võ đài, bị đập phải tầng tầng lớp lớp lõm xuống, Dịch Vân thân thể nhảy lên một cái, dường như khinh hồng thông thường bay đi, tránh ra, Tù Nghiêu cười lạnh một tiếng, vung kích quét về phía Dịch Vân thân thể ở giữa không trung, bất khả tư nghị xoay chuyển, dường như phiêu bông thông thường bay đi. Lần nữa né tránh, bá bá bá, đại kích phung vầy, khiến người ta hoa mắt. Nhưng mà Dịch Vân thân thể chút nào không chịu lực. Mỗi một lần Tù Nghiêu đại kích phung đến, Dịch Vân thân ảnh giống như là bị nguyên khí đẩy bay thông thường tách ra Tù Nghiêu lần lượt công kích. Kể cả kia mãnh liệt nguyên khí nổ tung sóng xung kích, cũng bị Dịch Vân nhẹ nhàng tách ra. Tù Nghiêu nhanh, nhưng mà Dịch Vân càng nhanh. Thần pháp nhập vi đại thành, tại thuần dương chi lực dưới sự thúc giục, Dịch Vân tốc độ đã đến bất khả tư nghị trình độ. Mọi người thấy không kịp nhìn, chỉ thấy trên võ đài, lần lượt kịch liệt nổ tung, Tù Nghiêu cùng Dịch Vân tàn ảnh, đan vào với nhau, khó có thể tưởng tượng, đây là hai cái 13 tuổi thiếu niên giao thủ. Chàng diện thế nào rồi? Thực lực yếu một chút võ giả, căn bản thấy không rõ thế cục. Chỉ biết bọn hắn đối chiến phải phi thường kịch liệt, ai chiếm thượng phong, căn bản không biết, Tù Nghiêu liên tục công kích, Dịch Vân một mực đang tránh, một chút xếp hạng cao một chút người mới giải thích, bây giờ nhìn lại là Tù Nghiêu chiếm thượng phong, Dịch Vân còn không có cùng Tù Nghiêu giao thủ một lần. Đương nhiên không dám giao thủ, kia đại kích lực lượng, ai dám với hắn chính diện va chạm, Dịch Vân đao như vậy mạnh. Sợ là chạm thử, Dịch Vân cánh tay đều sẽ chấn tê dại, thậm chí đao cũng có thể sẽ đoạn. Bất quá ngươi nói Tù Nghiêu chiếm thượng phong cũng không nhất định. Dịch Vân đích thật là không có năng lực cùng Tù Nghiêu chính diện va chạm. Thế nhưng Tù Nghiêu cũng đánh không đến Dịch Vân. Tiếp tục như vậy, Tù Nghiêu thể lực đã tiêu hao rất nhanh. Tù Nghiêu coi như lại biến thái. Thể lực cũng sẽ chậm rãi hao hết. Chờ khi đó. Dịch Vân tựu khả năng chuyển bại thành thắng rồi. Có người cầm bất đồng ý kiến. Dịch Vân nhập vi đại thành thân pháp. Lúc này quả thực chiếm hết ưu thế. Bằng vào thân pháp tiêu hao Tù Nghiêu thể lực. Sau cùng tuyệt địa phản kích. Đây là thông minh nhất biện pháp. Cũng là Dịch Vân duy nhất khả năng cơ hội chiến thắng. Chàng này kết quả của cuộc so tài. Như trước khó bề phân biệt mê ly. mọi người đều ngừng thở, trợn to hai mắt, e sợ cho sai bất kỳ đặc sắc một màn. Nhưng mà, đúng lúc này, Tù Nghiêu tốc độ lại bắt đầu giảm bớt, sau cùng dĩ nhiên ngừng lại. Hắn một tay dẫn theo đại kích, chiến ý sáng quắc nhìn Dịch Vân. Hả, Dịch Vân khóe mắt giật một cái, nhìn bốn phía, a, phát hiện sao, Tù Nghiêu lại là theo thói quen xoay giật mình hắn kia tráng kiện cổ. Ta vừa mới công kích, tuy rằng toàn bộ bị ngươi tách ra, nhưng ta lại thuận thế bày ra nguyên khí lồng Daimony, đây cũng là thần lực Nghiêu Vương công. Trong chiêu thức, tên là Khốn Nghiêu Tỏa, đang công kích trong, đem chính mình bộc phát ra nguyên khí áp thực, phong tỏa bốn phía hư không, chuyên môn dùng để đối phó ngươi như vậy thân pháp cực nhanh đối thủ. Lấy thực lực của ta, bảo trì nguyên khí áp thực trạng thái, không thể vượt qua 20 hơi thở thời gian, hơn nữa tối đa thi triển một lần, liền bởi vì tiêu hao quá lớn mà vô pháp dùng lần thứ hai. Tù Nghiêu không ngần ngại chút nào bộc lộ tự mình chiêu thức nhược điểm. Bất quá, này đã đầy đủ, chỉ cần Khốn Nghiêu Tỏa, vì ta tranh thủ đến một lần công kích cơ hội. Như vậy đủ rồi, Tù Nghiêu tự tin nói. Hắn phi thường tự tin, hắn là tính toán, một chiêu phân thắng thua. Hết chương.